Võng Du Đại Tướng Sư, chương 778, Đan Thư Thiết Khế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vị huynh đệ này, mau mau xin đứng lên. Tả Dương tuy rằng suy đoán chính mình lần này tới đến Nhạn Môn Quan đãi ngộ hẳn là sẽ không quá kém. Nhưng cũng là bị vị trưởng quan này tư thế cho sợ hết hồn. Mắt thấy hắn thủ thành binh sĩ từng cái ánh mắt cuồng nhiệt. Cũng phải xông lên quỳ lại. Tả Dương vội vã đưa tay đem vị trưởng quan này phù lên. Mà vị trưởng quan này đứng dậy sau khi. Vẫn như cũ cúi đầu không chịu nhìn thẳng Tả Dương. Chỉ là xoay người lôi kéo cổ họng đối với mặt sau những binh sĩ kia quát lên. Lo lắng làm gì? Còn không mau đi bẩm báo Tào thành chủ. Thành chủ đã sớm nói một khi nhìn thấy ân nhân không phải tự mình xuất quan trước tới đón tiếp không thể. Các ngươi là muốn thành chủ nuốt lời. Vẫn là muốn ân nhân cảm thấy chúng ta không hiểu lễ nghi. Phải, binh lính phía sau đáp một tiếng. Liền lập tức có 3-5 người dường như thoát cương ngựa hoang bình thường hướng về quan nội chạy đi. Một bên chạy còn một bên lớn tiếng ôm ấp tin tức. Báo. Ân nhân trở về, ân nhân muốn nhập quan, nhanh đi thông báo Tào thành chủ. Nhạn Môn Quan bên trong mỗi một cái khu vực đều có vọng đài. Trên khán đài mọi thời tiết có người gác, tình huống thông thường bất luận một nơi nào xuất hiện tình huống. Đều là không cần có người một đường chạy vào phủ thành chủ. Mà chỉ cần sử dụng tiếng trống cùng cờ lệnh liền có thể thông qua từng cái liễu vọng đài tiếp sức phương thức nhanh chóng đem tin tức lan. Truyền đến thành chủ nơi đó. Đương nhiên, xem hiện tại tình huống như thế. Bình thường cờ lệnh tiếng lóng bên trong là không có tương tự nội dung. Cũng chỉ thật thông qua nguyên thủy nhất gọi hàng phương thức tiến hành lan truyền. Ngược lại này lại không phải lan truyền chiến lược tin tức. Hoàn toàn không cần phải lo lắng quan nội có kẻ địch ám cọc biết được truyền lời nội dung. Thậm chí bọn họ còn ước gì đem tin tức này truyền vào sở hữu Nhạn Môn Quan quan binh trong tai. Thật để mọi người hòa đều cao hứng một chút. Cũng coi như là khắp trốn mừng vui. Ân nhân xin mời ở chỗ này hơi ngồi. Uống chén thô trà thấm giọng nói trước tiên. Tào thành chủ rất nhanh liền sẽ xuất quan tới đón. Sơ nhưng là khá là ân cần chỉ dẫn Tả Dương đi đến chính mình mới vừa ngồi qua tấm kia ghế gỗ. Trên mặt vẻ kích động cực kỳ giống trong truyền thuyết liếm cầu. Bộ này tư thái cùng hắn cái kia cương nghị khuôn mặt cùng với trên người bộ kia lồi lõm không biết trải qua bao nhiêu tràng cuộc chiến sinh tử khôi giáp. Không thể nghi ngờ hình thành cực kỳ rõ ràng tương phản. Đây là một cái thân kinh bách chiến ngạnh hán. Nhưng càng như vậy người, có lúc trái lại càng đơn thuần. Yêu thích một người làm liếm cầu cũng không sao. Không thích một người coi như ngươi chính là hoàng đế lão tử. Hắn cũng chưa chắc nhìn thêm ngươi một chút. Không cần như vậy phiền phức. Chỉ cần thả ta nhập quan. Ta tự mình đi đến phủ thành chủ bái kiến thành chủ liền có thể. Tả Dương ngược lại bị làm có chút thật không tiện. Cười ha ha đối với vị trưởng quan này nói rằng, tuyệt đối không thể, sơ nhưng là lập tức gióng lên con mắt, mạnh mẽ điều khiển Tả Dương hướng về trên ghế đẩy. Một bên đẩy còn một bên giải thích, Tào thành chủ trước đây từng hạ xuống mệnh lệnh, nhìn thấy ân nhân cần phải hòa tốc đăng báo. Nàng nhất định phải tự mình xuất quan tới đón, tức là thành chủ ra lệnh, này chính là như núi chi quân lệnh. Mặt tướng tuyệt không cho phép có chút hàm hồ. Bởi vậy vẫn là xin mời ân nhân hơi ngồi chốc lát đi. Thành chủ lập tức tới ngay. Được được được, Tả Dương cũng là bị cái này bướng bỉnh ra hòa khiến cho có chút bất đắc dĩ. Chỉ được bị ép ngồi ở cái kia cái ghế trên. Bưng lên vị trưởng quan này cũng chả ngon nhẹ nhàng toát một cái. Một mực vị trưởng quan này bướng bỉnh ở trong còn có chút nhẵn nhụi. Thấy trên đầu nắng chói chang, Tả Dương ngồi ở trên ghế bị ánh mặt trời đâm hơi híp mắt lại. Hắn lại trùng phía sau binh lính vẫy vẫy tay. Mấy người các ngươi lại đây cho ân nhân quạt gió. Còn có các ngươi mấy cái. Lại đây vì là ân nhân che chắn ánh mặt trời. Cái gì? Không có cây quạt. Không có cây quạt thì sẽ không muốn nghĩ biện pháp sao? Cái gì? Mặt trời chính cao. Các ngươi không ngăn được. Cho lão tử nghĩ biện pháp. Cách lão tử nhé. Các ngươi là lão tử mang quá kém cỏi nhất một lần binh. Liền chỉ chốc lát sau. Hình ảnh liền trở nên buồn cười lên. Mấy người lính ở Tả Dương trước mặt xếp lên la hán. Tuy rằng loạng choạng có chút bất ổn. Nhưng đến cùng vẫn là che khuất một chút ánh mặt trời. Mấy người lính vây quanh ở Tả Dương bên người. Hai tay ở trước nâng phía trước cái kia mảnh. Hộ đang giáp, không ngừng vụt sáng. Hình ảnh này nếu như chỉ xem bóng lưng. Thật có khả năng hiểu lầm bọn họ chính đang đập đảo quốc phim ngắn. Mà Tả Dương chính là ở chính giữa cái kia chờ tiếp hàng vai nữ chính. Loại này cảm giác rất xấu. Tả Dương một mặt lúng túng muốn ngăn cản bọn họ. Nhưng lại không muốn thương tổn cái đám này hai hàng một tấm chân tình. Cũng may vẻn vẹn chỉ quá thời gian một chén trà. Cách đến đạt, liên tiếp hỗn độn tiếng vó ngựa tự trong thành truyền đến. Tả Dương quay đầu lại nhìn tới. Quả nhiên nhìn thấy Nhạn Môn quan thành chủ Tào Thiên Lăng cùng biên quan tướng quân Dương Tuấn Chính các kỵ một trắng một đen hai con tuấn mã chạy nhanh. Đến, mặt sau cùng nhưng là Tào Thiên Lăng cận vệ kỵ binh. Không thể không nói. Tào Thiên Lăng mặc vào khôi giáp cưỡi lên ngựa trắng dáng vẻ thật gọi một cái anh tư hiên ngang. Có thể so với trước đây. Táng xa, thời điểm đẹp mắt hơn nhiều. Quả nhiên cô nương này thực là không thế nào thích hợp nữ trang. Mà Dương Tuấn hiện tại khí sắc xem ra cũng là tốt hơn rất nhiều. Trên mặt một ít vết thương bầm tím đã gần như khỏi hẳn. Chỉ có điều người này bây giờ nhìn đến Tả Dương. Ánh mắt nhưng là hơi hơi phập phù. Mãi đến tận hiện tại hắn còn nhớ rõ Tả Dương là làm sao đem hắn từ Thát Đát Vương Đô trong địa lao làm ra đến. Tiểu tử này lại trực tiếp đem hắn đánh ngất vứt đến bên ngoài trên núi tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Có điều chuyện này, hắn đúng là vẫn chưa cùng Tào Thiên Lăng nói tới. Chủ yếu là vấn đề mặt mũi. Đồng thời chuyện sau đó cũng đủ để chứng minh. Tả Dương thật cũng chỉ là đơn thuần cứu hắn. Vẫn chưa cùng Thát Đát Khả Hãn cấu kết định ra rồi cái gì lợi dụng hắn nguy hại Nhạn Môn quan quỷ kế. Nói như thế Tả Dương xác thực được cho là hắn ân nhân cứu mạng. Còn bên trong quá trình, không cần lưu ý những chi tiết kia. Thành chủ, nhìn thấy Tào Thiên Lăng, thủ thành quan binh lập tức đình chỉ vừa nãy buồn cười hành vi. Từng cái vội vã xếp thành hàng nghiêm, trùng bọn họ thành chủ đại nhân hành lễ. Miễn, Tào Thiên Lăng nhưng là một bên đáp lễ. Một bên đã từ trên ngựa nhảy xuống. Sau đó mang theo đồng dạng xuống ngựa Dương Tuấn một đường đi đến Tả Dương trước mặt. Khom lưng ôm quyền chính là khom người chào. Cúi đầu lớn tiếng nói. Ân nhân ở trên. Xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Mà Dương Tuấn cùng cái kia đội cận vệ kỵ binh cũng là cùng xuống ngựa. Theo Tào Thiên Lăng tiến lên cùng hành lễ. Tào thành chủ hành này đại lễ. Thực sự là chiết sát tại hạ. Tả Dương từ lâu đứng dậy. Vội vã đáp lễ lại. Có điều bởi vì trai gái khác nhau. Hắn thật không có đưa tay đi phù. Chỉ là hơi nghiêng người đứng ở một bên tách ra. Tiểu nữ tử đã vì là ân nhân bị dưới yến hội đón gió tẩy trần. Có điều trước lúc này. Tiểu nữ tử trước tiên muốn thực hiện trước đây hứa hẹn. Vật ấy xin mời ân nhân cần phải nhận lấy. Tán gẫu biểu tiểu nữ từ một phen lòng biết ơn. Tào Thiên Lăng cũng là cái vô cùng lanh lẹ người. Không một chút nào kéo dài. Lúc này từ trong lồng ngực móc ra một khối hình cung giống như mái ngói bình thường mảnh kim loại đến. Hai tay bê đến Tả Dương trước mặt. Đây là Minh Thái Tổ ban cùng tiên phụ đan thư thiết khế. Có vật ấy, dù cho ân nhân phạm vào thiên đại tội. Chỉ cần không phải mưu làm trái tội, đều có thể bị Đại Minh triều đình đặc xá. Không những trừ này, ngoại trừ từ cấm thành, chỉ cần là nhà Minh quốc cảnh, ân công đều có thể thông suốt, không người dám cản, cách chương.